cả nước đều biết tôi rất moe. Chương 53, góc truyện audio.com. Edit, mẹ tớ là Thái hậu Trừ Thư Mặc, cảm giác rất uất ức, cậu không đếm được trong ngày hôm nay mình bị đoạt bao nhiêu viên kẹo rồi. Ăn nhiều đầy bụng, bị người vây xem không nói, còn bị Ngô Nguyên sàm sỡ. Tôi thì không chấp những chuyện này, quan trọng nhất là cậu còn thường xuyên bị cướp kẹo. Bản thân có một chiếc tôn nghiêm không được đáng tin cho lắm, đồ ăn chiếm cứ một vị trí trọng yếu trong lòng cậu, hơn nữa nó còn là kẹo Bass huyền thoại này. Mỗi lần viên kẹo bị Ngô Nguyên cướp khỏi ngực Trừ Thư Mặc lập tức ngẩng đầu tròn mắt chừng hắn, vậy mà hắn chẳng có chút thẹn nào cả. Trừ Thư Mặc một lần nữa vứt bỏ tôn nghiêm của mình, hai mắt long lanh ngậm nước cầu xin nhìn hắn, Ngô Nguyên vẫn chẳng có một chút dao động nào cả. MTLTS, DLQD, trong nháy mắt cậu dường như có thể nghe thấy cả tiếng trái tim thủy tinh tan vỡ, Trừ Thư Mặc bỏ từ trên bàn dậy, vốn muốn cứ thế mà xoay đi. Dù sao thì đã khá lâu rồi cậu chưa gặp mắt kính và da đen, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Nhưng, cậu chẳng có cách nào để ra khỏi cái bàn này cả, Ngô Nguyên còn cố tính không hiểu ý cậu. Trừ Thư Mặc không vui, lại không có gan cứ thể mà nhảy xuống. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chẳng nghĩ ra được biện pháp nào, chỉ có thể co người thành một cái nắm nhỏ dỗi hờn ngồi ở trong góc. A Trạch tiếp thu chỉ thị của Ngô Nguyên rồi mới đi ra khỏi phòng, mà Faker bị Ngô Nguyên bắt quả tang làm chuyện mờ ám, động cũng không dám động lấy một cái. Anh cứng đờ người đứng thẳng dậy cúi đầu thấp đầu không nói lời nào. Ngô Nguyên liếc kẹo Bass, lại nhìn nắm nhỏ ngồi trong góc cuối cùng cầm lấy kẹo đi về phía Trừ Thư Mặc. Vậy mà đi tới nửa đường rồi còn dừng lại suy nghĩ, sau đó xoay người cầm một viên kẹo khác đặt ở trong túi. Khi hắn đi ngang qua người Faker để lấy kẹo, Faker cảm thấy rất hoang mang. Rõ ràng trước mặt đã có một viên, là kẹo anh mới mua đó, hắn lại còn bỏ gần tìm xa đi lấy kẹo ở trên bàn làm gì. Vì vậy, Faker mang theo tâm lý muốn giảm tội, lặng lẽ nhắc nhở Ngô Nguyên. Ai mà ngờ được hắn chẳng những không để ý đến anh, mà còn lườm anh một cái sắc lèm. Sau đó còn ung dung lại gần Trừ Thư Mặc, tôi quyết định, Ngô Nguyên cách Trừ Thư Mặc chỉ còn một khoảng, Trừ Thư Mặc chống tay nhỏ đứng dậy, phủi phủi mông. Tôi muốn về phòng ngủ. Trừ Thư Mặc nói xong, gương mặt tức giận nhắm mắt nhắm mũi đi thẳng, có cảm giác như thể muốn lao đầu xuống khỏi mặt bàn vậy. Vậy mà chưa đi được hai bước chân, cậu đã bị Ngô Nguyên vớt vào lòng bàn tay. Anh định làm gì tôi? Từ ngực trở xuống bị kẹp chặt không thể động đậy. Cậu nghiêng đầu, móng vuốt nhỏ không vui giằng co. Sau khi Ngô Nguyên bắt được nhóc con, đặt cậu lên đùi, nghiêm túc nhìn cậu. Hiện tại em không thể ăn kẹo, đợi sau này tốt hơn rồi tôi sẽ đền em kẹo. Hắn nói như vậy, Trừ Thư Mặc lại càng cảm thấy uất ức, cậu nhớ đời trước chính mình đang tự do khoái hoạt ngoài giang hồ, muốn ăn gì thì ăn, muốn uống gì thì uống. Từ khi gặp phải Thiên Diễn Đế, hắn không những bắt cậu ngày nào cũng phải uống thuốc còn quản cậu ăn gì uống gì. Đời này có được thân thể khỏe mạnh ai ngờ vẫn gặp phải tên chồng cụ khốn kiếp không chịu cho cậu ăn kẹo. Mới suy nghĩ một chút thôi mà đã thấy khổ sở không chịu được, tôi còn có quyền tự chủ nữa không đây? Nhưng cậu lại chẳng tránh thoát khỏi lòng bàn tay Ngô Nguyên, nhiều lần giãy giụa không có hiệu quả, cuối cùng mệt đến mức cả cổ cũng không nâng nổi. Góc truyện audio.com. Nhưng vóc dáng cậu nhỏ bé, càng giận thì nhìn càng dễ thương. Gương mặt mập mạp, phúng phính của trẻ con ở trên tay Ngô Nguyên, tay chân đô đô như ngó sen, miệng nhỏ rầu lên thật cao. Không vui, Ngô Nguyên nhìn dáng vẻ này của cậu lại thấy vui vui, nhỏ giọng hỏi. Phòng làm việc yên tĩnh mấy giây, sau đó mới chuyển đến giọng nói trong trẻo của Trừ Thư Mặc. Không vui, nhóc con quả thật rất thẳng thắn vô tư khiến Ngô Nguyên muốn nhịn cười đến nội thương. Ngón út hắn vừa động đụng một cái lên chóp mũi nho nhỏ của bé con. Còn nâng người lên trước mặt mình, sau đó hạ xuống một nụ hôn thật kêu trên gương mặt béo tròn của nhóc con. Hắn lại rất nhanh tay lôi ra một viên kẹo bé bé nhét thẳng vào trong ngực Trừ Thư Mặc. MTLTS, DLQD. Động tác liền mạch dứt khoát như vậy làm cho cơn giận của Trừ Thư Mặc chưa kịp phun trào đã tắt ngúm. Khó khăn nâng bàn tay nhỏ lên, bất ngờ nhìn thấy trong lòng mình có một viên kẹo Bass ngọt ngào. Hai mắt cậu trong nháy mắt sáng lên, nào còn nhớ tới vừa rồi Ngô Nguyên làm gì mình. Faker đứng một bên đã sớm hóa đá, anh chưa từng thấy Ngô Nguyên kiên nhẫn đến trình độ này, còn cưng chiều yêu thương bé con đến tràn cả bong bóng mà hồng phấn ra khắp phòng. Chúa ơi, anh thề cả đời này chưa từng bắt gặp một Ngô Nguyên dịu dàng như vậy. Coi như gọi A Trạch tới, đại khái hắn ta cũng sẽ biểu hiện như mình cả thôi. Hơn nữa, hắn còn dám thơm Noel bé nhỏ một cái. Đôi tay Faker bắt đầu run rẩy, anh hoài nghi đôi mắt mình đã bị rơi xuống đất, nếu không sao lại có thể hoang tưởng nhìn thấy trường hợp này chứ. Nói ra chỉ sợ chẳng có người nào chịu tin, mấy lão già trên thương trường kia có khi còn kinh sợ đến rơi cả răng rả ra ngoài. Cũng quá đáng sợ đi, vậy mà Trử Thư Mặc lại không quan tâm đến việc mình bị sàm sỡ, hai tay nhỏ bé ôm chặt lấy viên kẹo chết sống không chịu buông tay, đôi mắt hiện lên vui vẻ, phát sáng như cái đèn pha ô tô. Nhìn trông như bé hồ ly nhỏ đang đắc ý, Fisker nhìn đến ngây người quên luôn cả một loạt hành động khác thường vừa rồi của Ngô Uyên. Anh không nhịn được nuốt nước miếng, bắt đầu suy nghĩ, nếu như mình có một nhóc con đáng yêu như vậy, mình liệu có thể cầm giữ được sao? Tưởng tượng thật lâu, Fisker lại nuốt nước miếng một lần nữa, chậm chậm cẩn thận cho ra một cái kết luận. Tất nhiên là không rồi. Không những phải thơm thơm, nói không chừng anh sẽ mua đủ loại quần áo xinh xắn, ngày thay 8 bộ, nâng nhóc con trong lòng bàn tay muốn gì được nấy. Cứ nghĩ như vậy, bất chợt lại cảm thấy hành động của Ngô Uyên hoàn toàn có thể hiểu được. MTLTS, DLQD. Nhưng mà cho dù là như vậy, anh vẫn cảm giác có chỗ nào không đúng cho lắm. Fisker nghĩa vẻ mặt xuân về hoa nở kia, lại nhớ tới gương mặt than hơn 20 năm của ông sếp nhà mình. Run rẩy hai cái, Fisker nhanh trí lùi vào trong góc phòng, lặng yên cố gắng giảm cảm giác tồn tại của mình đến mức thấp nhất có thể. Ngô Uyên hình như cũng chẳng muốn làm anh đẹp trai lạnh lùng nữa, nhìn bộ dáng lanh lợi của Trử Thư Mặc, ánh mắt hắn vẫn luôn ẩn hiện ý cười. Cuối cùng không nhịn được, khóe môi khẽ cong lên, dặn dò câu, nhớ ăn ít thôi, cứ như vậy kéo bé con đứng lại bên cạnh mình. Sắp đến giờ thi rồi, tôi đưa em về ký túc xá. Ngô Uyên vừa nói, vừa cầm áo khoái vắt ở thành ghế, ôm Trử Thư Mặc đi ra ngoài. Fisker thấy vậy cũng đứng dậy, hết sức ân cần giúp Ngô Uyên mở cửa, còn thuận tiện len lén nhìn Trử Thư Mặc một cái. Cocchuyenaudio.com. Mặc dù bị Ngô Uyên khinh thường ra mặt, anh cũng chỉ có thể làm bộ như không thấy. Cách chương.